thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2010, Đạo Nguyên Thánh Phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 6 người tới trước, một người bị Diệp Mặc thuấn sát, một người là tiên đế đỉnh phong thì bị Diệp Mặc đánh bay. Trong 4 người còn lại còn có một tiên tôn cùng 2 tiên đế sơ kỳ, thấy thế sắc mặt tái nhợt không thôi, bọn họ theo bản năng nhìn về 3 người đến sau, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao có 2 người đến bây giờ vẫn thần sắc kính cẩn không dám đi lên, người ta đã sớm biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Trông thấy Diệp Mặc thu hồi nhẫn cùng quỷ tắc đi về phía mình, Thù Khang vội vàng thu hồi ngũ hỏa càn khôn luân ôm quyền nói. Vừa rồi là ta lỗ mãng, ta nguyện ý bồi thường tổn thất cho đạo hữu. Thù Khang nói xong thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý, lập tức lại nói. Mộ Hoa Thần Sơn xuất hiện Đạo Nguyên Thánh Phủ, ta vừa mới nhận được tin tức liền cảm nhận được nơi này xuất hiện khí tức thất diệu hoàng cực thuyền, vậy nên mới tạm thời tới đây. Diệp Mặc ngừng lại, người có tu vi đạo nguyên ở thần phần vực chính là cao thủ đỉnh phong. Nơi này có Đạo Nguyên Thánh Phủ, vậy hắn nhất định phải đi xem. Đến bây giờ tam sinh quyết của hắn vẫn chưa có công pháp chứng đạo. Chủ yếu là bởi vì hắn chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với chứng đạo thánh đế. Dù lúc trước bị chứng đạo thánh đế truy sát cũng không giao thủ. Cộng thêm bản thân hắn cũng chưa chứng đạo, vậy nên Diệp Mặc không biết gì về công pháp chứng đạo. Nói cho ta biết Đạo Nguyên Thánh Phủ ở đâu, ta tha cho ngươi một lần. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Thù Khang bây giờ đâu dám có nửa phần giấu giếm nữa, vội nói. Đạo Nguyên Thánh Phủ ở Thẳng Chính Hồ, có người tìm kiếm Thanh Đào Kỳ Lan ở Thẳng Chính Hồ trong lúc vô tình động đến Đạo Nguyên Thánh Phủ Thượng Cổ. Nghe nói Thánh Phủ này rất có thể là của đại năng từ thời kỳ thần phần vực chưa bị đánh vỡ lưu lại, bên trong hẳn có công pháp thánh đạo cùng thần thông đỉnh cấp. Được, nếu như ngươi không muốn lấy thất diệu hoàng cực tuyền của ta nữa, vậy cút đi. Diệp Mặc không chút khách khí nói. Trên mặt Thù Khang lộ ra một tia giận dữ. Thế nhưng lập tức bị y ẩn giấu, nói tiếp, đạo hữu, tam bảo quỷ tác kia là một trong những pháp bảo đỉnh cấp của Hoành Khích Thần Giác, ta kính xin. Người muốn lấy lại tam bảo quỷ tác, Diệp Mặc nhìn chằm chằm Thù Khang bình thản mà hỏi, Thù Khang cắn răng gật đầu nói, đúng vậy, tam bảo quỷ tác kia đúng là đồ trọng yếu của Hoành Khích Thần Giác ta. Kính xin đạo hữu có thể châm trước một ít coi như là trả giá lớn ta cũng nguyện ý, Diệp Mặc không thèm để ý nói. Muốn lấy tam bảo quỷ tác cũng được, dùng một đạo quả để đổi, bất kỳ đạo quả nào cũng có thể, bằng không thì không bàn nữa. Nếu như ngươi có thể lấy ra Lôi Âm Tuế Nguyệt quả, ta chẳng những đưa tam bảo quỷ tác cho ngươi. Còn cho ngươi một bình thất diệu hoàng cực tuyền, Diệp Mặc cao giọng nói ra, người ở chỗ này đều nghe rất rõ ràng. Bất quá không có ai phản ứng, Diệp Mặc lập tức có chút thất vọng, hắn biết người ở đây nhất định không có Tuế Nguyệt quả. Cũng đúng, dẫu sao hắn từ miệng nữ như nam biết được Tuế Nguyệt quả chỉ có 9 trái, làm sao trùng hợp như vậy được, vừa vặn người có Tuế Nguyệt quả lại đi tới đây. Trông thấy Diệp Mặc quay người muốn rời khỏi, Thù Khang thực sự cuống lên, vội truyền âm cho Diệp Mặc nói. Đạo hữu, ta thật sự không có đạo quả, nhưng ta biết người nào có đạo quả, hơn nữa ta còn biết hắn có 2. Lôi Âm Tuế Nguyệt quả, Diệp Mặc lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện người khác có Lôi Âm Tuế Nguyệt quả mắc mớ gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi nói cho ta biết ai có Lôi Âm Tuế Nguyệt quả? Ta sẽ đưa tam bảo quỷ tác cho ngươi. Thù Khang thấy Diệp Mặc trực tiếp đem lời mình truyền âm nói ra cũng không dám trách cứ, vội nói. Ta biết người kia cũng sẽ đi tìm Đạo Nguyên Thánh Phủ Thượng Cổ, hơn nữa ta còn biết hắn rất cần thất diệu hoàng cực tuyền. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý lấy ra thất diệu hoàng cực tuyền trao đổi, ta tin hắn nguyện ý lấy ra một quả. Lôi Âm Tuế Nguyệt quả. Dẫn đường đi, đợi ta gặp người có Lôi Âm Tuế Nguyệt quả ta sẽ giao tam bảo quỷ tác cho ngươi, bằng không ngươi chờ chết đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, tuy Thù Khang bị Diệp Mặc áp chế phẫn nộ không thôi, nhưng cũng chỉ có thể đem những phẫn nộ này cố gắng nén xuống, biểu thị nguyện ý đi trước dẫn đường. Tiền bối, bây giờ 2 tên tiên đế lần trước bị Diệp Mặc đánh chạy mới lên thi lễ với Diệp Mặc. Bọn họ không rời đi trước, lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục gọi Diệp Mặc là tiền bối cho tốt. Đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư vô. Diệp Mặc biết đây là bởi vì thực lực của mình mạnh mẽ hơn bọn họ mà thôi, một khi thực lực của đối phương mạnh hơn mình, vậy sẽ không phải là 2 chữ tiền bối, mà là pháp bảo đánh tới. Nhưng hắn cũng không để ý, loại người này khắp nơi đều có, không cần phải đi so đo. Cuối cùng thì, đề thăng thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Trông thấy Diệp Mặc theo Thù Khang đi về phía Thẳng Chính Hồ, những người khác đều đi theo, còn tên tiên đế tóc dài kia lúc trước lấy được một bình thất diệu hoàng cực tuyền đổi một phương hướng khác, chớp mắt biến mất. Thẳng Chính Hồ ở Mộ Hoa Thần Sơn sở dĩ nổi danh là bởi vì nơi này thường xuyên xuất hiện Thanh Đào Kỳ Lan, Thanh Đào Kỳ Lan là dược liệu đỉnh cấp để luyện chế đan dược cảm ngộ tố đạo. Chỉ cần là người đi đến Mộ Hoa Thần Sơn, đều sẽ đi Thẳng Chính Hồ một chuyến. Sau tiên đế chính là chứng đạo, mặc dù người chứng đạo được ở thần phần vực đã ít lại càng ít, bất quá người có thể tu luyện, ai lại bỏ qua cơ hội chứng đạo. Một khi chứng đạo, bước đầu tiên gặp phải chính là tố đạo, mà tài liệu đỉnh cấp để cảm ngộ tố đạo chính là thanh đào kỳ lan. Bởi vậy có thể thấy được giá trị to lớn của thanh đào kỳ lan, ở thần phần vực không có ai không thích thanh đào kỳ lan. Chỉ là loại linh thảo chứng đạo thanh đào kỳ lan này cực hiếm, dù là ở Thượng Chính Hồ bây giờ cũng ít khi thấy. Thượng Chính Hồ cách mộ Hoa Huyền Cốc ước chừng nửa ngày lộ trình, đây là bởi vì không thể phi hành, nếu như có thể phi hành, có lẽ thời gian sẽ ngắn hơn, chỉ cần mấy nén hương ngắn ngủi là được rồi. Lúc Diệp Mặc theo Thù Khang đến ngoại vi Thượng Chính Hồ, lại bất ngờ phát hiện nơi này đã có ít nhất 4-50 người. Diệp Mặc biết người tiến vào mộ Hoa Thần Sơn tổng cộng có 200-300 người, nơi này một lần tới 4-50 người, cộng thêm đám người bọn hắn, đã là 60 người. Nói không chừng người nhận được tin tức đều tới, có thể thấy lực hấp dẫn của Đạo Nguyên Thánh Phủ cao đến thế nào. Những người tới trước này đang vây quanh một hồ nước lớn thoạt nhìn không có giới hạn nào đáng nói, trên mặt hồ phủ một tầng xương trắng nhàn nhạt, tầng xương trắng này giống như thực chất làm cho thần thức của người ta đều không quét được trên mặt hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài đạo thần thức đao của Diệp Mặc quét ra cường hành công phá xương trắng trên mặt hồ này, phát hiện hồ nước phía dưới tầng xương trắng này là màu đỏ, giống như máu tươi. Chẳng những là màu đỏ, còn mang theo một chút sát khí băng hàn. Đám người Diệp Mặc vừa qua, những người này cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua cũng không để ý, hầu như đều nhìn chằm chằm vào trong hồ, dường như ở trong hồ này mới có thứ quan trọng hơn. Tên của Thượng Chính Hồ Diệp Mặc vẫn là từ nữ như nam nghe được, về phần Thượng Chính Hồ như thế nào Diệp Mặc hoàn toàn không biết gì cả, hắn nhìn thấy nước trong Thượng Chính Hồ này cổ quái như thế, lập tức liền nhíu mày. Đạo hữu chính là người thân mặc tiên bào viền vàng kia có hai đạo quả, hơn nữa hắn là một tiên nhân luyện thể tuyệt đối cần thất diệu hoàng cực tuyền. Thù Khang trông thấy Diệp Mặc đang quan sát Thượng Chính Hồ, vội ở một bên truyền âm cho Diệp Mặc nói. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy tên tiên nhân luyện thể kia toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nguyên khí thậm chí hình thành từng vệt vân sóng nhàn nhạt ở xung quanh y, tu vi đã đạt tới cấp bậc bán thánh, vừa nhìn cũng biết là một cao thủ đỉnh cấp. Loại người này lấy được hai lôi âm tuế nguyệt quả còn dám xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Lai lịch của người này là gì? Còn có tư liệu của Thượng Chính Hồ nói cho ta một phần. Diệp Mặc điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Thù Khang cố nén tức giận nói. Thượng Chính Hồ từ xưa đến nay chính là nơi xuất hiện thanh đào kỳ lan ở mộ Hoa Thần Sơn, nước Thượng Chính Hồ là màu đỏ, tương truyền đây là nơi một con hôi long viễn cổ tố đạo, trong khi hôi long tố đạo ở đây đã tao ngộ lôi uy thiên địa xưa nay chưa từng có. Kết quả con hôi long này không thể kháng trụ lôi uy, cũng bởi vì nguyên thần câu diệt không thể chấp nhận đã chết tại nơi này. Cuối cùng tinh huyết cùng nguyên khí của hôi long hóa thành Thượng Chính Hồ, mà thanh đào kỳ lan ở bên Thượng Chính Hồ cũng có chứa một tia long ý, giá trị so với thanh đào kỳ lan ở chỗ khác càng cao hơn. Mặt hồ này bằng phẳng như thế, coi như là có thanh đào kỳ lan thì cũng bị người khác lấy đi rồi, phải không? Diệp Mặc nhíu mày hỏi, Thù Khang đành phải đáp, cũng không phải mỗi lần mộ Hoa Thần Sơn mở ra đều có thể nhìn thấy Thượng Chính Hồ, bởi vì vị trí của nó khi mỗi lần mộ Hoa Thần Sơn mở ra đều không giống nhau, thậm chí có lúc đến khi Thần Sơn đóng lại cũng chưa ai biết Thượng Chính Hồ ở đâu. Cho nên chỉ cần cách vài năm, chỉ cần phát hiện Thượng Chính Hồ trong phạm vi mộ Hoa Thần Sơn, đều có thể tìm được thanh đào kỳ lan ở xung quanh Thượng Chính Hồ. Diệp Mặc gật gật đầu nhìn bán thánh mặc tiên bào viền vàng kia hỏi. Nói lai lịch của người này xem. Lai lịch người này vô cùng thần bí, nghe nói là khách ngoại lai của 16 thần giác cùng ngũ bảo, hắn đi đến phạm vi 16 thần giác khiêu chiến tứ phía. Chưa từng có ai có thể làm đối thủ của hắn, hắn ở đây giết đi mấy tên thiên tài đỉnh cấp. Về sau có chứng đạo thánh đế động thủ với hắn, thế nhưng hắn có một môn không gian độn thuật cực kỳ lợi hại, coi như là đại năng như thánh đế cũng rất khó lưu lại hắn. Hơn nữa một khi tên thánh đế nào động thủ với hắn, một thời gian sau khi hắn đào tẩu sẽ đến báo thù tông môn của thánh đế này. Thời gian dài, không ai dám chọc hắn nữa. Sau khi nói xong Thù Khang theo bản năng nhìn thoáng qua bán thánh mặc tiên bào viền vàng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán thánh mặc tiên bào viền vàng dường như cảm nhận được có người đang nhìn y, liền ngẩng đầu mắt lạnh quét về phía Diệp Mặc. Thù Khang theo bản năng bắt đầu run rẩy, nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, truyền âm cho Diệp Mặc nói. Hắn biết chúng ta đang nghị luận hắn. Diệp Mặc ném ra tam bảo quỷ tát cho Thù Khang nói. Ngươi không còn chuyện gì nữa rồi. Tam bảo quỷ tác này không tệ, nhưng là loại pháp bảo tu luyện âm hồn, đối với loại pháp bảo này, Diệp Mặc luôn luôn không thích. Bây giờ ném cho Thù Khang, hắn nửa phần đau lòng cũng không có. Thù Khang thu hồi tam bảo quỷ tác ôm quyền với Diệp Mặc liền nhanh chóng lui ra xa, không còn nguyện ý có nửa phần liên quan với Diệp Mặc. khiến Diệp Mặc không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa đi tìm bán thánh Mặc Tiên Bào Viền Vàng kia, tên bán thánh kia vậy mà chủ động đi về phía Diệp Mặc. Y đi đến trước mặt Diệp Mặc, đánh giá Diệp Mặc một hồi lâu, rồi mới hỏi với giọng cực kỳ khan. Vừa rồi ngươi đang hỏi về tin tức của ta. Chấm, cách chương.